Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Hồ Canes bốn mùa. Nếu như cho bạn một khoảng thời gian trống vắng, bạn sẽ lựa chọn đồng hành cùng Canes, dùng nước hồ Canes để lấp đầy sự trống trải trong tim. Bước vào Canes là tìm đến một thánh địa thanh tịnh của bộ lạc cổ xưa, là lần dở một bức tranh thần kỳ đã bị đóng kín ngàn năm, cũng là mở ra một con đường tâm linh thấu suốt của nhân sinh. Luân chuyển trong sự lãng mạn nên thơ muôn vàn hình thái, trầm lắng trong nước hồ tinh khiết bốn mùa của hồ Canes, bạn không thể tin rằng sinh mệnh sẽ được sinh ra một lần nữa vì mặt hồ này. Đời người sẽ trở nên trong vắt vì một cõi tịnh thổ, linh hồn sẽ cảm động vì một nền văn minh. Mùa xuân, hồ nước trong vắt. Lắng nghe tiếng nước suối chảy róc rách giòn giã, cứ thế là bước vào mùa xuân của hồ Canes. Vạn vật bừng tỉnh dưới sông băng nhảy nhót, phát ra những âm điệu linh động, tấu vang khúc nhạc mùa xuân của Canes, cùng vén bức rèm thần bí của vùng đất này. Ở nơi đây, mây trắng là nhà của linh hồn bạn. Ở nơi đây, nước hồ là câu chuyện cổ tích vĩnh viễn. Ở nơi đây, sẽ không có tuổi xuân bị già đi. Tháng năm đã lưu giữ lại một khoảng yên tĩnh tự nhiên ở hồ Canes. Sau đó, chẳng còn mũi chân nào có thể rơi xuống nữa. Mùa xuân Canes mang một vẻ thanh tân như đã qua nước xanh leo lẻo lọc rửa. Bạn đến nơi đây là có thể tìm thấy một quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời. Đây là một mùa đẫm sắc xanh, từng đàn bò, cừu nhởn nhơ gặm cỏ. Những người chăn bò, chăn cừu uống say dáng mây màu mùa xuân. Nước hồ như ngọc bích khảm vào dãy núi. Từ trong rừng xanh thăm thẳm, lờ mờ vẳng đến tiếng chim hót líu lo. Ngày xuân oanh treo én liệng, hoa cỏ tốt tươi, khiến cho cuộc kiếm tìm lưu giữ được vẻ tươi đẹp. Cuộc tương phùng tràn đầy vui sướng, câu chuyện thấm đẫm tình cảm dịu dàng. Đi lang thang trong biển hoa muôn hồng ngàn tía, bằng sự thần kỳ của mình, hồ Canes đã nhìn thấu tâm hồn chúng ta. Bạn ngửi thấy một mùi vị quen thuộc trong cơn gió thoảng trong lành. Dường như bạn đã từng gặp gỡ cỏ cây, hồ nước của nơi này từ rất nhiều năm về trước, nhưng rõ ràng cũng xa cách biết bao. Cho dù bạn mang đến đây bao nhiêu tâm sự thế tục, cho dù nơi đây ẩn chứa bao nhiêu bí mật thầm kín, thì chính giờ khắc này, bạn đã hoàn toàn hòa vào phong cảnh thanh khiết của Canes. Chính vào giờ khắc này, bạn và người của dân tộc Đồ Ngoã đã cùng sống dưới một bầu trời xanh, cùng có một mặt hồ trong suốt, cùng chung một mộng tưởng điềm nhiên vui vẻ. Ánh nắng mùa xuân nơi đây sáng bừng như lưỡi dao. Tháng năm đến trong im lặng, còn người sống ở nơi đây đời này qua đời khác đã chung sống cùng thiên nhiên từ rất lâu đời. Thế sự trôi chảy theo nước hồ, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Bạn đứng bên hồ Canes sáng như gương, trong chiếc bóng rõ ràng phản chiếu dưới hồ, dường như chưa từng có ngày hôm qua, mà tương lai cũng chắc chắn sẽ tinh khiết như ngày hôm nay. thời gian nơi đây sẽ nói cho bạn biết. Chỉ cần còn một chiếc lá xanh, còn một giọt nước hồ, còn một làn mây trắng, hồ Canet sẽ vĩnh viễn tươi đẹp, vĩnh viễn thiêng liêng và trong sạch. Trong những ngày gió xuân say đắm, không hẹn mà gặp rất nhiều mục dân đang di chuyển. Họ đang lùa bầy dê, đi lên mục trường trên núi cao, dựng lều dạ, xây nhà mới. Quá trình ấy như lạnh chuyển sang ấm, là phong tục lưu truyền đã ngàn đời nay. Mà sau mùa xuân là mùa hạ, dường như sẽ tới vào ngay ngày mai. Hồ nước trong veo phản chiếu bóng dáng những người dân ấy đang vùng roi tiến bước, cũng phản chiếu cuộc đời êm đềm và giản dị của họ. Phút giây này, bạn sẽ hiểu rằng núi có vẻ trong sáng của núi, nước có sự thoát tục của nước, bạn có sự ung dung của bạn, họ có sự điềm tĩnh của họ. Mùa hạ, hồ nước tươi mát. Đều nói hồ Canet trong những ngày hè đẹp như một giấc mộng. Chỉ khi bạn tiến lại gần, đi qua làn sương mù bàng bạc tươi mát của thời gian, bạn mới biết rằng giấc mộng nơi này vốn đều được khoác lên một chiếc áo màu rực rỡ của tự nhiên. Có lẽ hồ nước Canet có thể thực sự xây dựng nên mộng ước. Cho dù bạn là khách qua đường hay là người trở về, đều có thể ấp ủ một giấc mộng của riêng mình và ký gửi giấc mộng ấy ở nơi đây. Đợi đến năm sau lại đến mở ra, hoặc là mượn tình cảnh non nước Canet để đóng kín một đời. Hồ Canet vào mùa hạ thường tràn ngập sương mù mờ mịt mông lung. Sương mù mờ ảo khiến người ta như đang dạo chơi trốn tiên cảnh giao trì. Những người đến đây đều muốn đi qua màn sương ấy, tìm kiếm bí mật thất lạc nơi sâu thẳm của núi hồ, tìm hiểu văn hóa xa xôi lâu đời của bộ lạc cổ xưa. Nơi đây còn lưu giữ tô tem của văn minh thượng cổ, gương tụ những biến đổi lịch sử và cũng truyền tải biết bao câu chuyện nhân sinh. Năm đó, khi vị anh hùng Thành Cát Tư Hãn dương cùng bắn đại điêu khởi quân chinh Tây, thúc ngựa vung roi, vượt sông băng núi, vùng đất rộng lớn bị cờ quạt phần phật phất qua này, đến nay vẫn siêu trần thoát tục như thế. Nghe nói, trong núi hồ Canet còn có thể tìm thấy dấu tích của Thành Cát Tư Hãn. Một câu chuyện cũ từ ngàn thu đã lấp đầy nước hồ tinh khiết Canet như thế đó. Như cảnh vật giữa làn sương mù dày đặc, ban đầu bạn có thể nhìn thấy mây bay vạn trạng. Đến phút cuối cùng, cảnh vật đó lại quay trở về trạng thái trong suốt ban đầu. Hái một đóa hoa thơm để nhuốm đẫm vẻ đẹp của hồng trần, vốc một chút nước hồ mát mẻ để rửa sạch gió sương của nhân thế, linh hồn trở nên sống động trong cảnh tượng xanh biêng biếc của mùa hạ. Cuộc sống trở nên yên lặng trong thế giới thiên nhiên mới mẻ. Hồ nước thanh tịnh này có thể khiến bạn thực sự nắm giữ được hiện tại, cũng có thể triệt để tìm về quá khứ, càng có thể nhìn thấu rõ ngày mai. Những căn lều dạ nhà gỗ trải dài dưới bầu trời xanh, mỗi một căn đều có thể ký gửi hành lý nặng trĩu, đều là cố hương của linh hồn. Mục dân nơi đây, cho dù trải qua bao nhiêu vận mệnh chuyển rời, cho dù chịu bao nhiêu luân hồi tụ tan, Canet vẫn là mái ấm suốt đời của họ. Dấu chân họ không băng qua lãnh thổ này, tình cảm của họ không vượt ngoài non nước nơi đây. Họ chăn thả mây trắng của Canet, mà nước hồ Canet đã bảo vệ che chắn cho những giấc mộng thuần pháp của họ. trăng rớt xuống mặt hồ, phản chiếu chiếc bóng mát rượi, giống như một lời hẹn ước của mùa hạ. Nơi khói bếp bốc lên chính là mái nhà đơn sơ của dân du mục. Rượu sữa thơm lừng, trà nóng hôi hổi, ăn vào mát sữa. Dù bạn đến từ chân trời cũng biết rằng có một vùng tĩnh thổ là nỗi nhớ của cuộc đời bạn. Không có sóng to gió lớn, không có phong nhã vô biên, hết thảy đều bình dị mộc mạc như thế. Trước khi bạn đến, Hồ Canes là một câu chuyện thần thoại xa vời. Sau khi bạn đi, Hồ Canes đã là mái nhà vĩnh viễn của linh hồn bạn. Mùa thu, hồ nước trầm tĩnh. Dưới ánh sáng mùa thu, hồ nước trở nên trầm tĩnh. Nó giống như một viên mỹ ngọc tự nhiên không tì vết, bị tháng năm mài mòn đến mức trơn bóng vô cùng, chứa đựng đầy linh tính. Bạn bước vào hồ thu Canes, cuộc đời cũng dần dần viên mãn, con người dần trở nên trưởng thành trong khoảng ánh sáng, sóng nước màu vàng kim này. Canes vào thu như một bức tranh hoa lệ rực rỡ. Mây trắng là bối cảnh, hồ nước là phong nền, sinh mệnh là tình cảm. Núi cao rừng rậm, sóng nước cây thưa, dân du mục đuổi theo bóng dáng của bầy dê, bầy cừu đều được đặt trong bức tranh ấy. Những cây bù lô thẳng tắp, những cây thông rụng lá cao chót vót, thông trắng Nhật Bản xanh mướt mát, còn cả vân sam ngay ngắn và lãnh sam xinh đẹp, đều trải dài thành một bức tranh hùng vĩ. Cảm xúc dạt dào tuôn trào trong thủy mặc, những tâm tình được buông xả, nay trở nên trầm tĩnh trong cánh hồ nước. Hồ Canes mùa thu tựa như một bàn cờ bày trước thiên nhiên, phong cảnh tươi đẹp như những quân cờ đặt trên mặt nước. Đi trong không gian ấy, ngắm những quân cờ đặt nhầm chỗ nhưng không hỗn loạn, dày đặc nhưng không ồn ào. Cho dù bạn là một người khách mưu cầu danh lợi thế gian, nhưng đối diện với trời mây cao tít tắp, nước hồ xanh mênh mang của mùa thu này, bạn sẽ cam tâm tình nguyện trầm luân một đời nơi đây. Bởi vì chỉ có dùng một trái tim, một linh hồn thuần khiết mới có thể giải được thế cờ thần bí này của Canes. Bước đi vội vã hối hả, để rồi cúi đầu trầm tư trước nước hồ mênh mang. Nước hồ của tiết trời thu muộn đã chuyển sang màu trắng sữa, giống như mây trắng xóa như tuyết đều rót hết vào lòng hồ. Những người đồ ngõa cần cù chân chất buông lưới bắt cá trong bạch hồ rộng lớn, cảm nhận được niềm hân hoan của sự thu hoạch. Đối diện với sự tự nhiên và hài hòa này, bạn chỉ muốn hạ chiếc cần câu sinh mệnh, buông cầu tìm lấy sự thanh bạch của mặt hồ. Là ẩn sĩ của hồng trần, vứt bỏ muôn vàn ham muốn, giữ lấy trái tim đạm bạc, cầu về cảnh tượng nhàn nhã nước thu lèo lẻo, trời rộng thanh thang. Một mặt hồ thăm thẳm, một mặt hồ đầy khí vị riêng. Buồng cầu nơi đó sẽ không cầu được thiên tử vương hầu, cũng không cầu được phú quý nhân gian. Chỉ là nhàn nhã ngồi lặng yên giữa tầng mây, không cần chờ đợi thời cơ, không cần giữ bỏ có không, chỉ nghe âm thanh dịu dặt của thiên nhiên, hòa sướng với tiếng lòng tĩnh lặng của tự nhiên. Bạn trầm ngâm suy tưởng trên hồ, vớt lấy chiếc lá đỏ, ngâm một bài thơ ý điệu sâu xa. Còn người đồ ngõa lại giữ gìn vùng đất giàu có này, mãi mãi sinh sống hòa bình nơi đây. Chính mùa thu đã biến áo thành biết bao màu sắc khác nhau trên mặt hồ Canas. Dân du mục đã gửi gắm những tình cảm thuần khiết thiêng liêng vào đây, để mỗi một cái quay người đều lưu lại cái ngoái nhìn đầy cảm động. Trước khi mùa đông ập đến, hồ thu Canas đã dùng nét bút phác họa tình cảm sâu nặng để ghi lại những gì bạn có vào giây phút này. Giữa phong cảnh nhân sinh tuyệt diệu tự nhiên, lặng lẽ chờ đợi, sẽ có cuộc gặp gỡ với một hồ nước, một linh hồn đầy ý vị khác. Mùa đông, hồ nước đóng băng. Có lẽ, trước khi bạn nhìn thấy hồ Canas vào mùa đông, bạn đã từng ấp ủ ảo tưởng về cảnh tượng băng tuyết vô cùng vô tận. Khi bạn thực sự bước gần đến nó, nhìn rõ ràng dáng vẻ hồ nước mùa đông, linh hồn chấn động sẽ nói với bạn rằng hồ nước mang trong mình vẻ băng thanh ngọc khiết của chốn nhân gian đến nhường nào. Đây là hồ nước nguyên thủy của năm tháng, là hồ nước chân thật nhất của nhân sinh, cũng là hồ nước vĩnh hằng của người đồ ngoã. Không cần hỏi đây là lần đầu bạn đến hay là lần trùng phùng, cũng không cần hỏi đây là một chuyến ra đi hay là lần trở về. Cho dù là cảnh tượng trong mộng, cũng phải cảm ơn cơ duyên của giấc mộng này. Cho dù là đi lướt qua, cũng phải trân trọng thời khắc gặp gỡ ngắn ngủi này. Những đỉnh núi sáng trắng như nước, những mặt hồ băng tuyết đóng kín, toàn bộ hồ Canas đều bị lớp châu ngọc bao bọc. Trong không gian bao la, lộ rõ vẻ trầm tư khôn xiết. Không có vẻ quyến rũ của nước chảy, không thấy vẻ đung đưa của hoa núi, trước mắt là băng tuyết ngập trời giá buốt, sắc điệu thanh tịnh không tranh cầu. Dưới hồ băng dày cộp ẩn chứa một truyền thuyết liên quan đến thủy quái của hồ, giống như ký ức xa xưa cùng những câu chuyện cổ của người đồ ngoạ. Hết thảy đều đã chìm sâu xuống dưới đáy hồ. Tựa như phá vỡ tầng băng này là có thể lấy được nguồn nước sinh mệnh bất tận. Thời gian chỉ tạm phong kín nó, đợi đến khi xuân ấm hoa nở, vạn vật sinh sôi, bạn sẽ phát hiện ra hạnh phúc hóa ra giản đơn đến thế. Trong thế giới bị tuyết trắng bao phủ, còn có một sự ấm áp không bị đóng băng. Đó chính là cuộc sống nhiệt thành, tình cảm nồng cháy của người đồ ngoã. Họ vùng những chiếc roi thần của dân tộc, thúc nhanh vó ngựa lao qua sự tĩnh lặng của đất trời. Một bầu rượu sữa là có thể ủ ấm cho linh hồn lạnh giá. Tổ tiên của họ là những anh hùng trong suối biên cương, sau này chuyển đến vùng tĩnh thổ chốn nhân gian này, trở thành những ẩn sĩ chốn núi sâu vực tuyết. Họ đem sinh mệnh giao phó cho bầu trời Canas. Từ đây về sau, hiền hòa phẳng lặng chính là tư thế của cuộc sống, ung dung chính là tâm tình vĩnh hằng. Tuyết rơi không một tiếng động, hồ Canas hết thảy long lanh trong mắt. Vì mặt hồ thuần túy này, vì trái tim băng khiết trong bình ngọc này, biết bao người đã đi đêm về hôm, lặn lội tìm kiếm trong mưa gió bão bùng. Bạn đi theo những dấu chân của người đi trước, suốt chặng đường rưng rưng cảm động, rồi lại truyền sự xúc động ấy cho những người đến sau. Mà người đồ ngoã chất phác, nhìn những khách đến rồi lại đi, trước sau vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, không vì một ai mà thay đổi câu chuyện về Canas. Trong hồ nước hương động ấy, bạn có thể nhìn thấy mặt hồ, nơi đáy trái tim mình đang hối hả chảy trôi. Có một con suối nguồn đang chảy về phía mùa xuân. Có một ngôi nhà đang tồn tại ở vùng đất hạnh phúc. Đi qua hồ Cannes bốn mùa, cùng trải nghiệm tình cảm suốt bốn mùa với hồ nước, đời người cũng vì có một lần giao hòa tươi đẹp mà chân thực này mà trở nên tràn đầy màu sắc kỳ ảo mê ly. Hãy tin chắc rằng chỉ cần có một hồ nước thì chốn tinh thổ nhân gian Cannes này sẽ không bao giờ biến mất. Người đồ ngoã cũng vĩnh viễn giữ được quê nhà tự nhiên của mình. Vậy thì hãy lựa chọn rời đi một cách ung dung thanh thản. Nhiều năm về sau, nếu như lại đến nơi này, thứ hồ Cannes trao cho bạn vẫn là phong thái tinh khiết của ngày hôm qua.